Nguyên thủy thời đại, chương 63, bộ lạc xa, góc truyện audio.com, khỏe, năm nay bộ lạc ta không có người chết còn sinh thêm 15 đứa nhỏ nữa. Minh cười trả lời, ha ha ha ha, mấy con thú đằng kia là của bộ lạc các ngươi. Đứng sau ba mâu, lão già tóc bạc kia lên tiếng hỏi. Đúng, chúng là của bộ lạc chúng ta. Minh Vũ bình thản, các ngươi mang nó đi trao đổi. Vua bộ lạc Đồ Sơn hỏi tiếp, không, Minh Vũ thẳng thừng. Không trao đổi vậy mang chúng theo làm gì? Chẳng lẽ để ăn thịt? Không, bọn ta nuôi chúng là thành viên bộ lạc bọn ta, không có ăn. Hung thú trở thành viên bộ lạc lão cũng là lần đầu tiên nghe. Nhưng lão cũng không có hỏi thêm mà chú tâm vào những món đồ mà bộ lạc đá lớn mang theo. Năm con trâu mang theo được khá là nhiều hàng hóa, có tất cả 30 cái nồi lớn, 10 cái chảo tô chén cũng lên đến 50 cái. Ngoài ra dầu ô liu cũng được mang tới 2 bình, mỡ heo cũng được nửa bình. Lần này ngươi mang thuê không ít nồi sành, giá cả như thế nào, giống như mùa đông năm ngoái. Ba ma hỏi, bọn ta cũng chưa biết, nhưng số lượng nồi không nhiều, bọn ta vẫn chưa định giá, xem tình hình như thế nào đã. Minh Vũ cũng không có trả lời ngay lập tức, phải đợi thời cơ mới có thể cho được cái giá tốt. Nếu không đủ thì các ngươi có thể dùng mấy con vật này trao đổi. Ta muốn con thú này, vua bộ lạc Đồ Sơn chỉ về con hươu sừng tấm đang gặm cỏ ở đằng kia. Từ xa lão đã nhìn thấy tên nhóc con này ngồi trên lưng con thú kia, lão nhìn cực thích. Lão muốn được ngồi trên đó, như vậy hắn trong bộ lạc sẽ được đề cao thêm một chút uy phong hơn một chút. Không, bọn gia rất khó khăn mới bắt được chúng, không muốn đổi. Minh Vũ trả lời thẳng thừng, con thú này cùng lắm được 40 túi thịt, bọn ta sẽ đổi với giá 10 phụ nữ. Thế nào, bộ lạc ta phụ nữ rất tốt, làm việc được nhiều, ăn lại ít. Mông rất lớn, vu chào hàng, con ai mới tin, Minh Vũ cũng không thèm để ý đến lão mà phun ra một câu sau đó đi vào bộ lạc của mình. Ba ma cùng vu không hiểu gì cả, nhưng ba ma biết tên thủ lĩnh nhỏ tuổi này không để dụ dỗ. Nhìn qua cũng thấy bộ lạc bọn họ lần này chỉ mang một phụ nữ tới, hơn nữa trên người nàng ta có không ít vũ khí, thậm chí là còn có một bộ lông da sói khoác trên người. Như vậy bộ lạc bọn họ sẽ không có thiếu ăn, sẽ không dùng phụ nữ để đổi lấy thức ăn. Mà lều trại của bộ lạc đá lớn sau một buổi chiều cũng được nhanh chóng hoàn thành, mấy cái lều này được dựa theo lều cắm trại của thời hiện đại mà làm, thành phần đó chính là da thú được tẩy sạch lông và ngâm qua tanin, nhựa cây, sau đó được may lại với nhau thành những tấm da lớn. Sau đó những nhánh cây nhỏ được may vào bên trong những tấm da này, tùy vào từng tấm da mà sẽ có những khúc dây riêng biệt. Rất nhanh một cái lều thật lớn xuất hiện giữa cánh đồng. Mà những người khác cũng không có rãnh rỗi mà dùng bùn và đất đá bên dòng suối xây ra thêm 3 cái bếp lớn. Đó chính là chiêu trò quảng cáo của Minh Vũ thủ lĩnh chúng ta đây. Hắn sẽ không dựa vào mấy cái lời nói để nâng cao giá thành sản phẩm của mình. Mà trực tiếp dùng món ngon để nói chuyện. Tại cái thời đại này hắn tuyên bố không ai có thể cưỡng lại được đồ ăn ngon. Blue Eler, say tiếp đi săn một ít thú về đây, chúng ta ăn tối. Minh Vũ ra lệnh, Blue cũng không có tình nguyện chút nào, hắn đan trải lông cho con hươu thân yêu của hắn. Quả thật cái tên Blue này sau khi được Minh Vũ giao con hươu đực kia cho hắn, thì hắn xem nó như mạng của mình, một ngày không ôm nó, hôn nó, trải lông cho nó là. Góc truyện audio.com, hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí mà mấy ngày qua hắn cũng không một lần cưỡi qua con hươu đó. Người cưỡi lên hươu săn ít thỏ cùng gà về, có heo thì càng tốt. Tối nay có chuyện cần dùng đến. Minh Vũ lại thêm lời, Blue không có tình nguyện chút nào, nhưng hắn ở bên con hươu kia cũng rất thích cưỡi nó còn thích hơn, nhưng hắn không nỡ làm điều đó thôi. Rất nhanh bốn người một thú hướng về cánh rừng mà đi. Còn phía bên này Minh Vũ, XP Ox thì chăm chú xây bếp còn mấy người còn lại thì đem không ít nhánh cây về để xây một cái bàn gỗ tạm thời. Rìu, dao là những công cụ dùng vô cùng tốt, độ sắc bén và khối lượng của chúng làm tăng nhanh hiệu suất lao động. Rất nhanh bốn cái bàn lớn cùng bốn chiếc ghế dài được tạo ra tuy rất là thô sơ nhưng dùng trong một thời gian ngắn thì vẫn rất tốt. Những hành động lạ thường của bộ lạc đá lớn là chú ý không ít ánh mắt của các bộ lạc khác. Hơn nữa bọn họ cũng tò mò về những vật mà bộ lạc đá lớn mang đến. Mặt trời đã ngã về hướng Tây, lúc này mấy cái bộ lạc kia cũng đang gấp rút chuẩn bị thức ăn, hoặc là dựng trại thì Clu cũng mang chiến lợi phẩm về. 12 con thỏ mập con gà cùng 2 con heo rừng thu hoạch cực kỳ phong phú. Mà Minh Vũ cũng không có tin vào mắt mình tại sao lại bắt được nhiều thú như thế. Blue vô cùng hớn hở, hắn quả thật không ngờ tốc độ của hươu lại nhanh đến như thế, phối hợp với cung tên. Một bộ đôi săn thú hiệu quả nhất chưa từng có. mà những bộ lạc khác nhìn thấy Clu mang về thật nhiều thú, bọn họ nổi lên một sự kính trọng, đó chính là cách biểu đạt dành cho người săn được nhiều thú nhất. Dưới ánh chiều tà, Clu cưỡi trên mình hươu sừng tấm, phong thái của hắn lúc này cực kỳ uy phong, cực kỳ có khí chất. Khiến cho một số phụ nữ đem đi trao đổi cũng trố mắt mà nhìn, những một không thôi. Clu cười hắc hắc thoải mái vô cùng, chỉ có mấy tên tân binh là chịu khổ, bọn họ chạy theo phía sau như một bầy vịt, đã thề còn phải mang về chiến lợi phẩm. Thật là bất công, mình Vũ lười để ý tới cái tên đần Clu, trong mắt hắn trí thông minh của Clu cũng soàn soàn như óc mà thôi, không hơn cũng không kém. Loại mặt hàng như Clu thời hiện đại gọi là ngu bức. XP chỉ cười nhẹ, từ khoảng khắc mà hàng nhai thuốc đắp cho Minh Vũ thì nàng giống như một con mèo nhỏ luôn bên cạnh Minh Vũ. Sẵn sàng chạy việc cho hắn khi cần, như thế nàng cũng tiếp thu không ít thứ từ Minh Vũ. Nếu trong tính trong bộ lạc thì XP là người được Minh Vũ chú tâm đào tạo nhất, nàng không những thông minh mà còn dễ dạy bảo. Mọi người xử lý chiến lợi phần của Clu mang về thì bất chợt lại có thêm một bộ lạc tới nữa. Quy mô của bộ lạc này vô cùng đồ sộ, đội hình có ít nhất có hơn 200 người. Nam nữ đều có, nhưng phân nửa trong số đó là những đứa bé. Ban đầu Minh Vũ không có hiểu rõ, tưởng chừng bộ lạc này năm nay yếu kém không đủ lương thực nuôi sống nên phải lấy đứa nhỏ lấy thức ăn. Thế nhưng sự thật lại khác hoàn toàn, đây là một trong những bộ lạc mạnh nhất vùng, thậm chí là còn vượt qua cả Đồ Sơn bộ lạc. Xa bộ lạc, đây là một bộ lạc theo phương thức mẫu hệ, phụ nữ trong bộ lạc Xa là người nắm quyền. Mà cái lễ hội mùa xuân này chính là do bộ lạc Xa đề ra, hay còn nói cách khác là lễ hội giao phối. Hằng năm tới thời điểm hoa tím nở rộ chính là thời gian bộ lạc Xa đến, cũng là chính thức lễ hội bắt đầu. Vì đây là bộ lạc mẫu hệ nên đàn ông trong bộ lạc, gocchuyenaudio.com, sẽ không được chú trọng. Bọn họ sẽ thông qua phương thức tuyển chọn những con giống mạnh nhất, khỏe nhất để giao phối với những phụ nữ bộ lạc bọn họ. Những đứa trẻ sau khi sinh ra nếu là gái sẽ được giữ lại bộ lạc, còn những đứa bé trai sẽ giết hoặc nuôi lớn rồi đem đi trao đổi bé gái với các bộ lạc khác. Mà điều Minh Vũ chú ý với cái bộ lạc này là thứ trên người bọn họ không phải là gia thú, mà là một thứ hắn vô cùng quen thuộc. Đó chính là vải, vải bố. Bộ lạc Xa không hổ danh là bộ lạc mạnh nhất vùng này, hơn 100 phụ nữ đi theo đều là những người có vóc dáng cực chuẩn, ăn mặc phải nói khá là sexy, không ló luộm thuộm như mấy tộc nhân của hắn. Không biết đầu tóc bọn họ dùng vật gì để gội, nhưng tóc rất là thẳng, không có quăn và cháy như những bộ lạc khác. Những chiến binh bộ lạc Xa có tạo hình gần giống Nedui trong game Liên Minh. Bộ ngực được tấm vải trước ngực nâng cao lên, để lộ ra phần eo mảnh khảnh nhưng lại hiện ra từng cơ múi chắc nịch. Phần khố phía dưới cũng khá là ngắn, chỉ cao tới giữa đùi mà thôi, có thể nói đây là những chiến binh đẹp nhất mà Minh Vũ từng thấy. Miệng hắn có dấu hiệu hả lớn, đồng thời nước bọt chảy ra, giống như orc đang thèm đồ ăn vậy. Theo sau phía cuối đội hình chính là không ít đàn ông mang trên người lít nha lít nhít những vật phẩm mà bọn họ mang đến để trao đổi cũng như là vật phẩm dành cho những người đàn ông được giao phối với phụ nữ bộ lạc họ. Đám người kia nhìn thấy bộ lạc nhỏ bé có rất ít người, đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đám người bộ lạc Xa cũng không có nhúng nhường gì cả, một mực trừng mắt lại, khí thế át bức vô cùng. Hai bên có dấu rượu dương cung bạt kiếm, ngay lập tức Minh Vũ lấy lại tinh thần, cái bộ mặt heo thèm gái của hắn biến mất. Lúc này Minh Vũ có thể xác định bộ lạc Xa này không hề đơn giản như hắn nghĩ, cần phải cẩn trọng hơn rất nhiều với cái bộ lạc phụ nữ này. Chương thứ 2, cầu phiếu, cầu đề cử, cách chương.